Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, chống cự thêm một lúc nữa. Tự Bạch cắn răng, sắc mặt đã cực kỳ nhợt nhạt. Cô ta vừa định nói cái gì đó thì ngay lúc này một làn hơi lạnh bỗng dưng sượt qua, kèm theo đó là một cột máu từ cổ cô ta bắn thẳng lên. Chiếc đầu lăn lông lốc bên cạnh, khuôn mặt vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngay khi Tự Bạch bị chém chết, đại trưởng lão đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng. Lão chỉ cảm giác được một làn hơi lạnh lẽo phát ra phía sau lưng, kèm theo là một tiếng trẻ con khóc. Đại trưởng lão, nhiệm vụ của ông đến đây là hết. Chết đi thôi. Một tiếng nói trong trẻo phút lên, chấn động màng nhĩ. Đại trưởng lão cảm giác toàn thân cứng đờ, không thể cử động, như bị một thứ gì đó vô hình kiềm chế. Muốn giãy giụa cũng không được, cặp mắt nhìn chăm chăm về phía Dương Tĩnh. Từ phía sau lưng đại trưởng lão, một dáng người thon gọn, đẹp đến mê ly bước ra. Trên tay cô ta còn bế một đứa bé, bước đến trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy vậy thì kinh ngạc, một phần vì cô ta xuất hiện quá đột ngột, một phần là đứa bé trên tay có nét rất giống với Dương Phong, rõ ràng là con của anh. Đây là chuyện nội bộ của Dương gia, các người muốn nhúng tay vào? Vừa nói, ánh mắt của lão tập trung vào phía cương thi đã chết ở phía trước. Từ những thi thể hay mảnh chân tay đang nằm đó, chúng đột nhiên cử động. Từ trong xác thịt, từng đám bọ xác trắng trích hay côn trùng ăn thịt thối bò ra. Bọn chúng tập trung lại một chỗ, bò lên nhau, xếp thành một hình người hoàn chỉnh. Rồi từ đó, làn da người từ chúng mọc ra. Từ đó cả thân người của một bà lão cũng dần xuất hiện. Cách đó không xa, mặt đất như rung chuyển, từng cục đất uốn lượn nhô lên khỏi mặt đất, như có con gì đó khổng lồ đang bò phía dưới. Chỉ nghe một tiếng rít lên chói tai, một con trùng dài hơn 10 mét, màu trắng, bỗng từ lòng đất đưa cái miệng tròn đầy răng cưa lởm chởm bốc lên, đem theo cả bụi đất hay loài người ở phía trên nuốt vào trong miệng. Hình dáng của nó giống như một con sâu mẩm mỉm, béo tròn. Cái miệng hình bầu dục, vô số răng nhọn hoắt há to, nuốt từng kẻ xấu trước mặt vào trong, rồi ngậm lại, nhai ngót nghét, khiến cho máu tươi cùng với đám chất nhầy hôi thối bắn ra bung vãi khắp nơi. Một lát sau, từ cái miệng khổng lồ đang há trọng kia, một thân người béo tròn, vẻ mặt xấu xí đầy đê tiện bước ra. Đây chính xác là bản thể của tinh giáp. Nói chính xác hơn, hắn là một con trùng đã thành tinh. Khi hắn từ đó bước ra, mặt đất lại thêm trung chuyển một lần nữa. Tất cả con cháu Dương gia đều đang điều khiển cương thi chiến đấu cùng lập tức dừng lại. Những ánh mắt sợ hãi gặp nhau, nhanh chóng tụ hợp về phía Dương Tĩnh. Ngay lúc này, tiếp theo đó là một con trết khổng lồ dài 5-6 thước, một con trắng cũng tương tự đào đất nhô lên. Ba con yêu trùng cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người. Đại trưởng lão vốn bình tĩnh cũng bị một màn này dọa cho kinh sợ, cảm giác cơ thể của mình không thể cử động được là do áp bức yêu khí từ tinh giáp kia. Tên béo tinh giáp thông dong, ánh mắt thèm thuồng nhìn khắp chiến trường. Hắn liếm mép nhìn lấy đống thức ăn còn vương vãi, hoàn toàn không có phong phạm của một kẻ độc ác hay cao thủ. Ngay khi hắn cùng với Tự Thất xuất hiện, thì đầu của đại trưởng lão cũng ngay tức khắc rơi xuống theo Tự Bạch. Đám cương thi còn sót lại cũng lập tức bất động, cả chiến trường rơi vào trong một mảng yên tĩnh. Dương Tĩnh thấy ba người kia đột ngột xuất hiện, liền không vui nói: "Ờ, các người không lo canh chừng Tự lão tổ, có thời gian rảnh rỗi đến đây. Chuyện nội bộ của chúng ta không cần các người nhúng tay vào. Anh nhớ, chúng ta đã giao kèo rồi." Tên giáp vẫn không tỏ thái độ, hắn trả lời kinh khỉnh: "Ờ, ta chỉ đến canh chừng thôi. Và ta đã thoát rồi. Ta nghi ngờ Từ lão tổ đang ở đây, cho nên đến. À, cháu của người đòi sữa, không biết mẹ nó đang ở đâu, để ta tìm thử coi." Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bên trong làn huyết sương. Cả con sâu khổng lồ như bị chọc thủng, xì ra từng làn khói xanh hôi thối, rồi thu nhỏ lại, dung nhập vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net